Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, phương viên đột phá, chương 453, phương viên đột phá, ngày 10 tháng 3 chính sách vừa ra, trong nháy mắt thành xã hội nhiệt nghị chủ đề, Phương Bình cũng là không có ở trên đây hạ quá nhiều công phu, cùng hắn quan hệ không lớn. Mà võ vốn là chuẩn bị khuếch trương chiêu, vịnh biển vườn hoa, khu biệt thự, Phương Bình mấy ngày nay một mực tại vội vàng ma võ sự tình. Hôm nay là bị Phương Viên một chiếc điện thoại đánh trở về. Giờ phút này, đã là ngày 13 tháng 3, lầu một phòng khách, Phương Viên một mặt mong đợi nói, ca, ta khí huyết trướng không đi lên, hiện tại có thể đột phá thành võ giả sao? Ngoặc kép, khí huyết bao nhiêu, kiểm chắc sao, ngoặc kép, tra xét, 182 tạp. Phương Viên phình lên miệng, có chút thất lạc, từ khi đột phá đến hai lần tôi cốt, đến bây giờ đều hơn một tháng, kết quả mới tăng 2 tạp khí huyết. Chậm như vậy, 3 lần tôi cốt kia là nhất định không đùa. Đến mức này, lại uẩn dưỡng khí huyết cũng vô ích. 182 tạp, không ngoài sở liệu, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Hai lần tôi cốt, hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp, dùng tài nguyên cho muội muội mình chồng lên đi. Có thể 3 lần, kia thật không phải có tiền sự tình. Trần Vân Hy được sủng ái a. Kết quả khí huyết cắm ở 199 tạp. Chết sống không thể đi lên, không thể đạt tới 3 lần tôi cốt. Trần Diệu Đình lại nghèo, cũng không tới bồi dưỡng không dạy nổi tôn nữ tình trạng. Phương Viên cắm ở 182 tạp, hiển nhiên là không tiếp tục tiến bộ không gian. Lại nhiều mấy tạp, kỳ thật cũng vô dụng. Kinh mạch quen thuộc sao? Ngoặc kép, đã sớm quen thuộc, chuẩn bị rèn luyện chi trên xương vẫn là chi dưới xương. Ngoặc kép, chi dưới xương, ngoặc kép. Chi dưới xương 62 khối xương cốt, đả thông 62 đầu chi mạch, sau đó bắt đầu tôi cốt. Phương Bình nói đơn giản vài câu, mở miệng nói, ngươi muốn đột phá, ta cũng không ngăn ngươi. Phương Bình nói, dừng một chút, bỗng nhiên nghiêm túc nói, chỉ khi nào thành võ giả, dù là ngươi là muội muội ta, có đôi khi cũng sẽ đứng trước một chút nguy hiểm. Không thể không tiếp nhận nguy hiểm. Phương Viên, ngươi làm tốt dạng này chuẩn bị sao? Ngoặc kép, Phương Viên liền vội vàng gật đầu. Mặt tròn nhỏ cũng lộ ra bộ dáng nghiêm túc. Gật đầu nói, chuẩn bị xong. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn nàng bộ dáng này. Bỗng nhiên có chút muốn cười. Nhà đầu này nghiêm túc lên. Đặc biệt đùa, hại Phương Bình nhịn không được lại bóp một chút gương mặt của nàng. Phương Viên một mặt không vui, có chút tức giận nói, Phương Bình, ngươi đừng quấy rối có được hay không? Chúng ta lão sư nói, trở thành một võ giả, ý nghĩa trọng đại, chúng ta thế hệ này võ giả, là nhân loại hy vọng, là quốc gia lương đống, ngươi đừng bóp mặt ta. Ngoặc kép, Phương Viên thở phì phò, ta đều muốn thành võ giả người, ngươi còn bóp. Ta không muốn mặt mũi sao? Phương Bình vui không được, lại bóp một trận, lúc này mới cười nói, các người lão sư cũng là võ giả. Ngoặc kép, ca, trường học chúng ta còn có võ đạo ban đâu, lão sư vẫn là tam phẩm võ giả. Bất quá không có ngươi lợi hại, chúng ta lão sư cũng nhận biết ngươi, nói ngươi có thể lợi hại. Phương Viên một mặt vui sướng. Người ta khen Phương Bình, nàng cũng cảm thấy lần có mặt mũi. Ma võ phụ thuộc trung học, đại bộ phận học sinh đều cùng ma võ thầy trò có chút quan hệ. Có đạo sư thân thích, cũng có học sinh thân thích, bao quát một chút tốt nghiệp người nhà, đều có. Phương Viên tiến vào trường học, cũng không cần thiết giấu giếm thân phận gì, mọi người đều biết nàng là Phương Bình muội muội. Những ngày này xuống tới, Phương Viên cũng ở trường học lẫn vào như cá gặp nước. Kết giao không ít bạn mới, nói lên trường học sự tình. Phương Viên chợt nhớ tới cái gì, lập tức nói, ca, về sau ngươi đừng khi dễ Tống lão sư. Ai, ngoặc kép, Tống Nhã ba ba, Phương Viên phồng lên miệng nói. Tống Nhã nói, ngươi luôn khi dễ ba nàng, còn để ba nàng đi quét nhà cầu, ba nàng về nhà đều mắng ngươi. Tống Doanh Cát, ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng, nửa ngày mới cười không được nói. Lão Tống không thể nào, hắn một cái lục phẩm võ giả, trở về thế mà cùng nữ nhi tố khổ. Ngoặc kép, hắn cũng là mới biết được Tống Doanh Cát thế mà còn có cái nữ nhi, mà lại cũng tại ma võ trường trung học phụ thuộc. Cười một trận, Phương Bình dở khóc dở cười nói, nữ nhi của hắn cùng ngươi đồng học. Ngoặc kép, đều là võ đạo ban đồng học. Phương Bình lần nữa nở nụ cười, giải thích nói, ca của ngươi không có khi dễ hắn, ba nàng lục phẩm đâu, cái nào đến phiên ta khi dễ. Bất quá, Phương Bình bỗng nhiên ngưng lông mày nói, ngươi về sau nhiều chiếu cố một chút Tống Nhã. A, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, không nhiều lời, lão Tống lần này không có trở về. Trước đó Tống Doanh Cát hạ địa quật, kết quả lần này địa quật dung chuyển, Tống Doanh Cát không tại Hy Vọng Thành, rút lui thời điểm, cũng không có thân ảnh của hắn. Lục phẩm võ giả, tiến vào địa quật, nghĩ đột phá, đều sẽ đi xa một chút. Không chỉ Tống Doanh Cát một người không có trở về, kỳ thật địa quật bên trong còn có không ít người giờ phút này cũng chưa trở lại. Những người này đi xa, giờ phút này cũng không biết ở đâu cất giấu, đến nỗi có thể hay không trở về, việc này ai cũng không rõ ràng. Mà đồ địa quật bên kia, hiện tại là chỉ có thể ra không thể vào. Rất nhiều chuyện, Phương Bình cũng vô pháp nhận được tin tức. Hắn cũng không biết Tống Doanh Cát phải chăng đến Hy Vọng Thành. Chỉ có thể hy vọng gia hỏa này bình an trở về. Võ giả hạ địa quật, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, sinh tử đều trong nháy mắt. Tống Doanh Cát nếu là trả về không đến, vậy thì có chút nguy hiểm. Mà võ trường trung học phụ thuộc bên kia, thân nhân vẫn lạc cũng không phải số ít. Phương Bình than nhẹ một tiếng, lần nữa nắm vuốt muội muội gương mặt, nói khẽ, nha đầu, ngươi phải biết, trở thành võ giả về sau, cần đối mặt rất nhiều chuyện, bao quát chiến đấu, thời khắc sinh tử chiến đấu. Ta biết, Phương Viên nhu thuận lên, cắn môi nói, ăn Tết ngày ấy, ta liền biết, trước kia, nàng luôn cảm giác mình đại ca rất lợi hại, ai cũng không phải đối thủ của hắn, mà lại trước đó nàng nhìn thấy đều là luận bàn thi đấu. Luận bàn thi đấu, cơ hồ không gặp chết qua người. Phương Bình cũng rất ít thụ thương, tối thiểu dưới cái nhìn của nàng là như thế. Có thể ăn Tết ngày ấy, đại ca của mình kém chút bị người giết, nàng nên cũng biết, ca kỳ thật hy vọng ngươi cả một đời đều vui vui sướng sướng, vô ưu vô lự, làm vạn người sủng ái tiểu công chúa. Có thể tương lai, dù ai cũng không cách nào đi cam đoan cái gì, ta sống, kia mọi chuyện đều tốt. Một khi có một ngày, khi đó, ngươi nếu là một võ giả, vậy liền phải nhận lãnh võ giả trách nhiệm, không ai có thể vì ngươi làm việc thiên tư. Phương Bình nhẹ nhàng nói một câu, hắn còn sống, Phương Viên tham gia không tham gia địa quật chiến, kỳ thật đều không có vấn đề quá lớn, trừ phi đến tứ phẩm cảnh, cưỡng chế tính, bất quá coi như tứ phẩm cảnh, kỳ thật cũng có điều hòa thủ đoạn. Tứ phẩm cưỡng chế nhiệm vụ bình thường sẽ không quá khó, hoặc là tiến vào địa quật thu thập một chút tài liệu, hoặc là giúp đỡ thủ thành, lại hoặc là đánh giết một chút giải rác yêu thú, hoặc là thu được một hai cái võ giả huân chương. Những vật này kỳ thật không khó, có bối cảnh võ giả, người trong nhà giúp đỡ chuẩn bị, tiến vào địa quật đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Chính phủ đối cái này cũng không bắt buộc, ngươi không làm nhiệm vụ, người nhà của ngươi giúp ngươi làm, kia cũng giống như nhau. Nhiệm vụ là cố định, ngươi làm hoặc là người nhà tới làm, hoàn thành là đủ. Phương Viên đến tứ phẩm, Phương Bình giúp đỡ hoàn thành hết thảy nhiệm vụ, không có chút nào độ khó. Sợ là sợ, hắn cái nào thiên chiến chết tại địa quật, khi đó không có thực lực Phương Viên, không có trải qua máu tanh Phương Viên, khả năng nguy hiểm hơn. Hắn chết, muội muội làm sao bây giờ? Không có thực lực kia, đi làm nhiệm vụ kia, vậy liền hại Phương Viên. Phương Viên con mắt đỏ lên nói, ca, ngươi đừng nói mò, lại nói, ta cũng rất lợi hại có được hay không? Về sau lại không người nào dám tới tìm ngươi phiền phức. Ta giúp ngươi, ngoặc kép, Phương Bình bật cười, khẽ cười nói, tốt, kia ca không nói, đã ngươi muốn đi đường này. Kỳ thật không đi cũng không được, chung quy vẫn là có thực lực so không có thực lực tốt. Được, mấy ngày nay ca liền giúp ngươi đột phá thành chính thức võ giả. 16 tuổi võ giả, nhà ta cuồn cuộn cũng là tiểu thiên tài. Ngoặc kép, Phương Viên, năm nay đã 16 tuổi, cũng không tính là nhỏ hài tử. Bất quá 16 tuổi võ giả, vẫn còn có chút hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, võ giả đột phá 18 tuổi vì tốt. Lúc này, xương cốt bình thường đều đã trưởng thành, đối đến tiếp sau tu luyện không có ảnh hưởng. 16 tuổi, hơi sớm điểm, có chút võ giả con cái, dù là 16 tuổi tiến vào không phải võ giả cực hạn, cũng sẽ không đột phá, mà là lựa chọn tu luyện những vật khác, tỉ như chiến pháp cùng cọc công. Bất quá Phương Viên khác biệt, nhà đầu này có Phương Bình ủng hộ, dùng sinh mệnh tinh hoa uẩn dưỡng xương cốt, không phải tông sư gia đình không chịu đựng nổi. Tông sư cũng phải nhìn có hay không con đường lấy tới cái này. Nghe được Phương Bình khen mình là thiên tài, Phương Viên trong nháy mắt hớn hở ra mặt, vui sướng hài lòng nói, ca, kỳ thật ta đã sớm biết. Ngoặc kép, Phương Bình lông mày nhíu lại, có chút xấu hổ, ngươi đã sớm biết ta lừa ngươi thiên phú chuyện. Bất quá sau một khắc, Phương Bình biết mình lý giải sai. Phương Viên vui vẻ ra mặt nói, ta thiên phú kỳ thật không kém, chỉ là ngươi quá lợi hại. Chúng ta lão sư đều nói, ngươi là toàn thế giới thiên tài nhất võ giả. Ta có thể hai lần tôi cốt. Chúng ta lão sư nói, đã rất khá, dù là tiến vào ma võ, cũng là thiên tài võ giả. Cùng lắm thì, so ngươi chênh lệch như vậy một chút, ngươi làm toàn thế giới thiên tài nhất võ giả, ta hơi so ngươi kém một chút, cũng không có quan hệ. Nàng cũng không phải biết Phương Bình lắc lư nàng. Bất quá nàng hai lần tôi cốt, võ đạo ban rất nhiều đồng học đều hâm mộ muốn mạng, đều nói nàng thiên phú tốt. Cái này, Phương Viên không bi quan, cũng không tự ti. Trước kia tại Dương Thành, tất cả mọi người không hiểu, nàng tiếp xúc võ giả cơ hồ không có, duy nhất Đàm Chấn Bình cũng hiểu không phải quá nhiều. Khi đó, Phương Viên vẫn còn có chút tự ti. Hiện tại, nàng biết, hai lần tôi cốt đã rất lợi hại. Mặc dù cùng Phương Bình so ra, kém rất nhiều. Phương Bình nghe vậy vội ho một tiếng nói, không muốn tự mãn, ngươi phải hướng nhìn đằng trước, làm ta Phương Bình muội muội. Hai lần tôi cốt chính là mất mặt xấu hổ, không muốn cùng những người khác so, biết hay không, ca của ngươi ta, thế giới thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, ngươi không nói làm thứ nhất, 10 vị trí đầu, trước 100, được rồi, trước 1000 phải có a. Hai lần tôi cốt, mà võ bên này đều có hơn 100 người. Đây vẫn chỉ là một trường học, tăng thêm cái khác các nhà võ đại. Hai lần tôi cốt võ giả, ở trường rất sợ đều muốn hơn 1000. Đây là Hoa Quốc, nước ngoài quốc gia khác chung vào một chỗ. Sao chúng ta võ giả còn nhiều, nhân số cũng nhiều hơn. Cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Cùng thời kỳ, có lẽ phải vượt qua vạn người. Ta đệ nhất thế giới, người đệ nhất thế giới vạn, cái này cũng không thể nào nói nổi, đúng không? Ngoặc kép, Phương Viên trọng trọng gật đầu. Ta không làm một vạn. Phương Bình nở nụ cười. Nha đầu này, vẫn là dễ dàng như vậy lắc lư. Không có nói thêm nữa. Phương Bình đứng lên nói. Đi, chuẩn bị một chút. Đột phá, ngoặc kép, đã sớm chuẩn bị xong. Ngoặc kép, Phương Viên một mặt hưng phấn. Cùng Phương Bình cùng một chỗ tiến vào phòng tu luyện. Mà Phương Bình cũng lấy ra nhất phẩm khí huyết đan, tôi cốt đan, hộ phủ đan, cộng thêm một tia sinh mệnh tinh hoa. Phương Viên đột phá, hắn vẫn là rất xem trọng. Nhất phẩm cảnh đột phá, không tính rất khó khăn. Xuyên qua 62 đầu chi mạch, khí huyết có thể lưu thông xương cốt, trong ngoài lẫn nhau, làm được có thể tôi cốt là đủ. Dưới tình huống bình thường, có đan dược phụ trợ, cộng thêm tứ phẩm hộ đạo, đều không có nguy hiểm. Phương Viên vẫn là hai lần tôi cốt, kia liền càng an toàn. Trong phòng tu luyện, Phương Viên có bài bản hẳn hoi đã vận hành lên, rèn luyện pháp. Rất nhanh, liền bắt đầu phát triển chi mạch. 62 đầu chi mạch, bị cấp tốc xông phá. Nửa đường, Phương Viên phục dụng một viên nhất phẩm khí huyết đan. Khí huyết sung túc phía dưới, hơn một giờ về sau, chính thức hoàn thành tấn thăng. Ta thành võ giả, ngoặc kép, sau khi đột phá Phương Viên, rất là hưng phấn, bẩn thỉu khuôn mặt, một mực hướng Phương Bình trên thân cỏ. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Phương Bình cũng cười, cười có chút gượng ép. Thành võ giả, cũng mang ý nghĩa nhiều một chút nguy hiểm. Đáng tiếc chính mình không phải cửu phẩm tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, Phương Bình đối những cái kia cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả tâm tư vẫn còn có chút cảm động lây. Có mấy người có thể làm được, không quan tâm thân nhân con cái. Thật muốn không quan tâm, bọn hắn sẽ còn vì nhân loại tử chiến xuống dưới. Điền mục những người này đáng giá mời nặng. Phương Bình trong lòng bội phục những người này, vì nhân loại, vì chủng tộc, hy sinh lại nhiều, cũng sẽ không tiếc. Có thể một ngày kia, để cho mình hy sinh người nhà, Phương Bình có thể làm được sao? Chỉ có ta càng cường đại, người nhà của ta mới có thể an toàn hơn. Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng, những cái kia cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả, vì cái gì có thể hưởng thụ một chút đặc quyền, vì cái gì có thể tại cái này phàm là võ giả. Trung phẩm tất nhập địa quật thời đại, để người nhà của mình đợi ở hậu phương, cũng là bởi vì chính bọn hắn cường đại, chính bọn hắn ở tiền tuyến huyết chiến, vì để cho bọn hắn càng an tâm huyết chiến, vì để cho những người này có bảo vệ người cùng vật. Cho nên chính phủ cho bọn hắn đặc quyền. Mấy cái trung phẩm võ giả tính là gì? Nếu là bởi vì mấy cái trung phẩm võ giả khiến cái này cửu phẩm tuyệt đỉnh thương tâm tuyệt vọng, cảm thấy lại không bảo vệ tất yếu, đó mới là nhân loại tai nạn. Đặc quyền cũng không phải là trống rỗng mà tới. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình trong lòng vẫn là thầm mắng một câu. Có thể lý giải, nhưng là không có nghĩa là không ước ao ghen tị. Đáng tiếc, ta không có cửu phẩm tuyệt đỉnh tổ tông. Phương Viên đột phá, Phương Bình cũng không khắp nơi tuyên truyền. Không cần thiết, người một nhà, yên lặng ăn xong bữa khánh công cơm. Phương Viên vui vẻ về vui vẻ, cũng không tới quên hết tất cả tình trạng. Đại ca của mình đều ngũ phẩm đỉnh phong, nàng vừa mới nhập nhất phẩm, tiểu nha đầu cũng không có tâm tư vì chính mình kiêu ngạo. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày 14 tháng 3, Phương Bình lần nữa về tới Ma Võ. Vừa về tới Ma Võ, giáo ủy hội bên này liền đưa tới cho hắn một phần hẹn trước văn kiện. Ngày 18 tháng 3, thanh niên dự thi đoàn muốn tới Ma Võ tiến hành giao lưu. Đưa tới hẹn trước văn kiện chính là trường học ủy làm chủ nhiệm. Phương Bình nhìn thoáng qua hẹn trước văn kiện, cười nói, biết là ai sao? có bao nhiêu người muốn tới? Ngoặc kép, tổng cộng là 16 người. Bộ Giáo dục Vương Phó Bộ trưởng, Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp hội Lưu hội Phó hai vị tông sư dẫn đội. Còn lại 14 người, dự thi đoàn thành viên là 10 người, còn có 4 vị nhân viên công tác, hai vị tông sư dẫn đội, Vương Bộ trưởng thế nhưng là bát phẩm cảnh. Chiến trận này không nhỏ, dự thi đoàn thành viên có tin tức sao? Ngoặc kép, tạm thời không có. Thế giới võ đạo thanh niên giải thi đấu, lão sư hỏi là tình huống như thế nào sao? Ngoặc kép, có là có trận đấu này, nhưng là cũng không đối ngoại công khai, chỉ là ở thế giới võ đạo hiệp hội nội bộ truyền bá. Vậy lần này đến ta ma võ, chủ yếu là luận bàn võ đạo, vẫn là mục đích gì khác? Ngoặc kép, trường học xử lý chủ nhiệm suy nghĩ một chút nói, luận bàn làm chủ. Đại khái cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút chúng ta ma võ đạo sư chiến lực. Phương xã trưởng, đối phương nói rõ, lần này chủ yếu là lục phẩm cảnh giao lưu. Ngươi nhìn, an bài nào đạo sư tới đón đợi. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, trách không được chướng mắt trường học của chúng ta học sinh. Tình cảm là lục phẩm cảnh, 10 vị 30 tuổi trở xuống lục phẩm võ giả. Hoàn toàn chính xác không yếu, bất quá cũng cứ như vậy đi. Không có hắn mong muốn mạnh, 30 tuổi lục phẩm, võ đại cũng có, võ đại tốt nghiệp bên trong, cũng có người bước vào lục phẩm, còn chưa tới 30 tuổi. Liền nói năm ngoái tốt nghiệp mấy vị ngũ phẩm võ giả. Năm ngoái mới 23-24 tuổi, 30 tuổi trước đó bước vào lục phẩm, cũng là có hy vọng. Đến lúc đó rồi nói sau, để mấy vị viện trưởng tất cả đều chuẩn bị một chút. Mấy vị viện trưởng, ngoặc kép, trường học xử lý chủ nhiệm sửng sốt một chút. Mấy vị viện trưởng đều là lục phẩm đỉnh phong. Nếu là tăng thêm Lý Lão Đầu cùng Lữ Phượng Nhu, kia đều có hai đại tông sư. Phương Bình cười nói, nhìn xem bọn hắn thực lực, lại nhìn xem thái độ của bọn hắn, mới quyết định. Nếu là chân thật đến giao lưu, vậy liền an bài tương ứng thực lực đạo sư tiếp đãi. Nếu là có nghĩ thầm dẫm ma võ một cước, vậy liền để bọn hắn biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Nếu là có chủ tâm gây chuyện, thật muốn dựa theo ta dự đoán, là đại nhân vật tử tôn, đánh chết không đến mức, đánh thành trọng thương đi, luận võ luận bàn, thụ thương không thể tránh được. Ứng đối ra sao, xem chính bọn hắn, ma võ bây giờ là đệ nhất danh giáo, thật vất vả cầm xuống cái danh này, nếu như bị người đạp một cước, vậy liền khó chịu, kinh võ một mực không phục tới, cũng không thể cho bọn hắn cơ hội. Dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên khẽ thở dài, đáng tiếc, ta ma võ không có tuyệt đỉnh cường giả, nếu là có một vị tuyệt đỉnh, đây mới thực sự là lực lượng. Không có nói thêm nữa. Phương Bình bật hơi nói, mấy ngày nay trường học sự tình chủ nhiệm cùng mấy vị khác viện trưởng hiệp thương là được. Ta mấy ngày nay muốn bế quan tu luyện. Trường học xử lý chủ nhiệm ngây ngẩn cả người, nhỏ giọng nói, Phương xã trưởng muốn đột phá đến lục phẩm cảnh. Ngoặc kép, quá mẹ nó kinh khủng đi. Phương Bình cười lắc đầu nói, không có nhanh như vậy, mấy ngày nay ta nghĩ kỹ tốt sửa sang một chút ta võ đạo tu luyện vấn đề. Lại tu luyện một chút chiến pháp, sau đó thử nghiệm nhìn xem có thể hay không tìm tới tam tiêu chi môn. Tìm tới, không có nghĩa là chính là lục phẩm. Tam tiêu chi môn, hư thực ở giữa, tìm được, còn phải cụ hiện ra, quán thông năng lượng. Có thể làm được bắt đầu phong bế mới tính tiến vào lục phẩm. Lục phẩm cảnh đỉnh phong trước đó, chủ yếu tu luyện đều tại tam tiêu chi môn bên trên. Hô, ngoặc kép, trường học xử lý chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng mới lục phẩm sơ đoạn. Phương Bình nếu là tiến vào lục phẩm, hắn đều nghĩ nhảy lầu. Mặc dù quăng không chết. Phương Bình nói, lại nói. Đương nhiên, ma đồ địa quật có tin tức, có thể tùy thời để cho người ta cho ta biết. Cách hắn ra địa quật đều một tuần, địa quật còn không có tin tức truyền đến. Phương Bình cũng có chút lo lắng. Không về nữa, hắn lo lắng địa quật xảy ra vấn đề. Tốt, có tin tức ta lập tức để cho người ta đến thông chi ngươi. Ngày 14 tháng 3 buổi chiều, Phương Bình bắt đầu bế quan. Lần này, thật sự là hắn phải thật tốt trải vuốt một chút võ đạo của mình con đường. Lúc này, cách hắn tiếp xúc võ đạo vẫn chưa tới 2 năm. Thời gian 2 năm, liên tiếp tiến giai, bây giờ thậm chí bắt đầu hướng lục phẩm cất bước. Tốc độ nhanh đến tột đỉnh, mà nhanh như vậy tốc độ tu luyện cũng làm cho Phương Bình đối võ đạo hiểu rõ, kỳ thật kém xa những người khác thâm hậu. Rất nhiều người tại trung phẩm cảnh đều có thể sáng tạo chiến pháp, mà hắn, đừng nói sáng tạo, chính là cải tiến một môn hiện hữu chiến pháp đều khó mà làm được. Đối khí huyết trưởng khống, lực lượng trưởng khống, Phương Bình kỳ thật đều rất yếu. Vấn đề này, bây giờ không chỉ có Phương Bình có, mấy vị tiến giai quá nhanh thiên kiêu võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Tần Phượng Thanh tại tam phẩm cảnh thời điểm, có thể vượt cấp giết địch. Nhưng đến ngũ phẩm cảnh, Tần Phượng Thanh đừng nói giết lục phẩm, hắn có thể đánh được ngũ phẩm trung đoạn, coi như hắn lợi hại. Gặp được một chút lão tư cách ngũ phẩm trung đoạn, gia hỏa này thiên địa chi kiều coi như biến thành đầu trọc, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ. So với Tần Phượng Thanh, Vương Kim Dương mấy người hơi tốt một chút. Bọn hắn tại tứ phẩm cảnh, kỳ thật dừng lại thời gian đều không ngắn. Bất quá đến ngũ phẩm, mấy tên này tiến giai tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời gian đi tích lũy. Theo Phương Bình bắt đầu bế quan, toàn bộ ma võ triệt để yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều đang cố gắng tu luyện, bắt lấy hết thảy cơ hội. Năm nay, địa quật tin tức đã tại ma võ nội bộ công bố. Ngoại trừ trước mắt số ít mười mấy cái còn không có tiến vào nhất phẩm học sinh bị bài trừ bên ngoài, những người khác bắt đầu học tập địa quật tri thức, mà coi như kia mấy chục người, đến cuối tháng này, sợ rằng cũng phải toàn bộ trở thành võ giả. Hết chương.